chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363 một đám đều nhìn chằm chằm lão tử nữ nhân là có ý tứ gì? Chương 363.363, một đám đều nhìn chằm chằm lão tử nữ nhân là có ý tứ gì? Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người cũng chưa đem nàng lời nói đặt ở trong lòng, một nhà ba. Người tiếp tục tay nắm tay hướng tới bờ biển đi đến, ánh trăng mông lung, rất xa nhìn lại. Một nhà ba người tay nắm tay hình ảnh, ấm áp đến cực điểm, vốn đã đi xa Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Không tự giác theo đi lên, như vậy ấm áp hình ảnh. Là hắn vẫn luôn cầu mà không được, chẳng sợ nhiều xem một cái. Đều là tốt, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Ca ca, người ở chỗ này làm cái gì? Hoàng Thái Tử xoay người sang chỗ khác, thấy là chính mình thân đệ đệ Ma Ti, cười khổ nói, sao ngươi lại tới đây, tới xem ta huynh đệ. Lúc này hắn không ở phòng bệnh, bọn họ ở bên kia, Ma Ti theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Liền nhìn đến Tư Đồ Phong một nhà ba người ấm áp hình ảnh. Cũng nhịn không được một trận hâm mộ, đột nhiên cũng giống như kết cái hôn ổn định xuống dưới như. Thế nào phá, chính là tưởng tượng đến ca ca bi thảm kết cục. Hắn đột nhiên lại đánh mất cái này ý niệm, không phải ai đều có thể giống Tư Đồ Phong như vậy hạnh. Phúc hắn đột nhiên nói, cái kia là hắn bạn gái. Nghe nói hai người cũng là đã trải qua rất nhiều, mới đãi ở bên nhau, Nga, đều đã trải qua chút cái gì. Có hắn cùng nàng thê tử chi gian trải qua đến nhiều sao? Ma Ti nói, quang bị bắt cóc, chính là hai lần, bất quá nữ hài nhi kia cũng là cái lợi hại chủ. Lần đầu tiên bị bắt cóc, trực tiếp mê hoặc ác độc, nhảy xuống thác nước chạy trốn. Lần thứ hai càng nghiêu bước, trực tiếp làm ác độc nhóm đấu tranh nội bộ, chạy trốn tới núi sâu dã lâm, cùng một đám dã thú sinh sống mấy ngày. Nữ hài nhi kia, chính là nàng từ trong bầy sói mang về tới, nghe vậy. Hoàng Thái Tử đáy lòng không khỏi vừa động, trong miệng lẩm bẩm nói. Thật là cái thực đặc thù nữ hài nhi, này tính cái gì? Ta nhất bội phục nàng là, nàng cư nhiên đem đám kia bọn bắt cóc thu vào trong túi. Ở quốc nội công nhiên thành lập bang phái, còn đăng báo, có thể nói là cao điệu đến cực điểm, nàng ở quốc nội thân phận rất cao. Không sai, kinh thành đệ nhất đại hào môn thế gia Trần gia đại tiểu thư, chính là trong truyền thuyết. Cái kia cổ đại hoàng tộc hậu đại, quốc nội giống như không như vậy truyền, nước ngoài nhưng thật ra đều như vậy ở truyền lưu. Bởi vì có một vị danh nhân, là nói như vậy, khó trách nàng thoạt nhìn liền rất không đơn giản, lớn lên mỹ nữ nhân. Có mấy cái là đơn giản, nhưng nàng thắng ở thiện lương, Nga. Nàng cư nhiên cấp sai sử bọn bắt cóc nàng cái kia ác độc nữ nhân. Cùng nàng âu yếm nam nhân, tổ chức một hồi hôn lễ quá mức với do dự không quyết đoán, Nga no tương đương. Ta không như vậy cho rằng, ca ca ngươi biết có một vị danh nhân, đã từng nói qua một câu, chính là nhân sinh thống khổ nhất nhật tử, chớ quá như ở sám hối chung vượt qua, kia nàng như vậy, liền không coi là thiện lương, không? Tương phản, cái kia ác độc nữ nhân có thể cùng nàng âu yếm nam nhân vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng cũng không có muốn nàng mệnh, tuyệt đối là thiện lương thiên sứ tương đương. Nói như vậy lên, nàng loại này cách làm, nhưng thật ra hợp lý nhất, tức không tàn nhẫn, cũng không thiện lương, đó chính là cơ trí, không sai tương đương. Ta cùng ta các huynh đệ mấy cái liêu khởi quá chuyện này, đều cảm thấy nàng đặc biệt thông minh. Cùng những cái đó tự cho là thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân. Quả thực muốn cao thượng mấy cái cấp bậc, chỉ tiếc, đã có chủ, nếu bằng không ta đều muốn đuổi theo nàng, thích liền đuổi theo a, vô nghĩa. Ta huynh đệ nữ nhân, ta sao có thể mơ ước, hắn không phải loại người như vậy hảo sao? Bất quá tiếp theo câu lại là, ta đi xem, có thể hay không cắm thượng một chân, Hoàng Thái Tử Điện Hạ, ngoặc kép, ni ma. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nắm tử ngâm bước chậm ở bờ biển. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, lược có điểm lãnh, Từ Đồ Phong cởi chính mình áo khoác ở trên người nàng. Cười nói, lần sau buổi tối ra tới. Muốn nhiều xuyên điểm ân. Từ Đồ Phong, ngươi không lạnh sao? Ta không như vậy nhược. Dứt lời, hắn đã bị người đột nhiên từ phía sau đẩy một phen. Phóng không bố trí phòng vệ phát cục trên mặt đất, Ma Ti tuyệt đối dùng toàn lực. Nhìn đến bị chính mình đẩy đến trên mặt đất Từ Đồ Phong. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt trêu chọc tươi cười nói. Ngươi nhược bạo hảo sao? Từ Đồ Phong phản ứng lại đây. Từ trên mặt đất bò dậy. Hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Người mẹ nó tìm chết. Tới a, dứt lời, không đợi Từ Đồ Phong động thủ. Tử Ngâm trực tiếp nhảy tới hắn trên người. Móc ra chủy thủ chống lại hắn cổ cảnh cáo hắn nói. Không được khi dễ ta ba ba. Ma Ti cả người cứng đờ. Không dám nhúc nhích khóe miệng không khỏi cười khổ nói. Ta sai rồi, Tử Ngâm biết hắn là ba ba bằng hữu. Phía trước còn gặp qua vài lần, thấy hắn nhận sai, cũng liền buông tha hắn, Ma Ti đáy lòng quả thực chua xót đến cực điểm, Ni Ma còn tưởng chặn ngang một. Chân đâu, chỉ là nhân ra một cái khuê nữ, liền đủ hắn uống một hồ hảo sao. Thật cắm vào đi, phòng trừng thực mau liền sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Thanh Thanh phía trước gặp qua hắn một lần. Nhận ra hắn sau, chủ động chào hỏi nói, Hải tương đương soái ca. Hải, mỹ nữ, đến đây lúc nào, buổi chiều vừa đến, như thế nào cũng không đề cập tới trước thông chi một tiếng, ha ha. Ta chỉ là tới xem Tư Đồ Phong cùng Tử Ngâm, không cần như vậy gióng trống khua chiêng, nếu tới, chúng ta khẳng định là phải hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Đúng rồi, ngày mai buổi tối, nhà của chúng ta sẽ tổ chức một hồi tiệc tối, ngươi nếu có hứng thú, có thể đi chơi ngoạn nhi ta đi. Nhà các ngươi, kia chính là anh quốc hoàng thất hảo sao? Cư nhiên làm nàng đi chơi chơi tương đương. Nàng nhưng thật ra thật muốn tới kiến thức một phen. Rốt cuộc đều tới, cũng tính toán hảo hảo chơi một chút, chỉ là, nàng đem tầm mắt chuyển hướng Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Muốn đi, ân, vậy đi, vậy còn ngươi, không bồi cùng nhau sao? Xin lỗi, bác sĩ nói ta hiện tại trạng huống. Không thể uống rượu, Trần Thanh Thanh lập tức liền đã hiểu. Đến lúc đó đi yến hội, đều là chút đại nhân vật, khó tránh khỏi sẽ yêu cầu xã giao thời điểm, không uống tiệc rượu quá thất lễ, Ma Ti lập tức mâu đầy. Tự tiến cử nói, vừa vặn ta thiếu một cái bạn nữ, ngày mai liền làm ta bạn nữ, bồi ta cùng đi đi. Từ Đồ Phong tức giận nói, so với ngươi. Ta đối với ngươi ca ca Hoàng Thái Tử Điện Hạ càng yên tâm một chút, dứt lời. Liền nghe thấy hắn phía sau truyền đến một tiếng giọng nam. Vừa vặn, ta cũng thiếu cái bạn nữ Tư Đồ Phong, ngoặc kép, Ni Ma, một đám đều nhìn chằm chằm lão tử nữ nhân là có ý tứ gì. Hoàng Thái Tử Điện Hạ hướng tới bọn họ đã đi tới. Khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười nói, nếu không yên tâm Ma Ti. Vậy ta bồi nàng cùng nhau vào bàn đi. Rốt cuộc ta hiện tại đối nữ nhân, đã không có kia phân tâm tư. Người hoàn toàn có thể yên tâm, Tư Đồ Phong đương nhiên biết. Nếu bằng không phía trước cũng sẽ không nói ra câu nói kia, phía trước Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng. Bọn họ gặp thoáng qua thời điểm, chính là con mắt đều không có xem hắn nha đầu liếc mắt một cái, có thể thấy được hắn vừa mới chết. Lão bà, đích xác không kia phân tâm tư, nhưng rốt cuộc là độc thân nam nhân. Từ Đồ Phong đáy lòng vẫn là có chút không thoải mái, lại nghĩ. Nhà đầu nếu tưởng chơi, tổng yêu cầu cá nhân làm bạn, nếu Hoàng Thái Tử Điện Hạ đều nói chuyện. Hắn cũng liền thuận theo tự nhiên nói. Hảo, kìa ngày mai nhà đầu liền giao cho ngươi chiếu cố. Hết chương.